Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, xây nướng xuyến. Người tới có lẽ hay là ta tới, Lục Mạn Đồng chỉ nào đó, to lớn nơi, dò hỏi. Cái này thật sự không có gì hay đoạt, dáng người dù cho trải qua một tháng nước thấm cũng không được bộ dáng. Độ cao mục nát không nói. Bên trong các loại giòi bọ tựu đủ uống một bình. Mẫn học dựng lên cái, ngài thỉnh, thủ thế. Lục Mạn Đồng tiếp nhận đao đang muốn động tác. Chợt thấy không đúng. Ta hình như là đến trợ thủ, thói quen nghề nghiệp thật sự là khủng bố. Lười biếng không được, Mẫn học lại bình thản ung dung cầm lại đao giải phẫu. Giống như thật là làm không đến phát sinh qua tự đắc bắt đầu rồi công tác. Nhìn xem cái kia thành thạo lại chính xác động tác, Lục Mạn Đồng thật không hiểu nên làm gì biểu lộ. Tuy nói đã muốn thoải mái, nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy tức giận. Có một thời gian ngắn, Lục Mạn Đồng thậm chí tưởng rằng Mẫn học vì truy cầu mình mới cố ý lừa gạt khởi, ham học hỏi, thủ đoạn nhỏ, chỉ là ý nghĩ này không có duy trì bao lâu tựu tuyên cáo chấm dứt. Bởi vì nha căn bản cũng không có tiến thêm một bước hành động được không nào, đừng nói hành động. Mà ngay cả cái cơ bản nhất giải thích đều không có. Cho nên thằng nhãi này rốt cuộc là muốn làm gì, thừa dịp Mẫn học chuyên chú tại nữ thi. Lục Mạn Đồng ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Muốn nhìn rõ người nam nhân này đáy lòng cách nghĩ. Nhưng mà cái này nhất định là vô dụng công. Rõ ràng có thể sống vô câu vô thúc. Lại cứ càng muốn đem chính mình trói buộc tại đầu khung bên trong. Người nam nhân này tựa như một điều bí ẩn đoàn, không thể nắm lấy. Lục Pháp Y, ngay tại Lục Mạn Đồng miên man suy nghĩ chi tế, bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi quen thuộc giọng nam. Lục Mạn Đồng hoàn hồn nhìn lại, phát hiện Mẫn học đã muốn thành công đem nữ thi bộ ngực giả thể lấy ra. Cái gì? Lục Mạn Đồng không có ý tứ hỏi câu. Vừa rồi muốn quá nhập thần, trong lúc nhất thời không có nghe thanh Mẫn học lời nói. Mẫn học đem giả thể đặt ở một bên khay trong, không có gì. Ta chỉ là cảm thán nữ nhân gào thét, thật có thể đối với chính mình ở dưới đi hung ác tay. Hoàn hồn sau, Lục Mạn Đồng tư duy lại nhanh, nhẹn bắt đầu đứng dậy, lời ấy sai rồi. Hiện tại nam nhân chỉnh hình thế nhưng không ít, huống chi hắn chỉ là long cái ngực, cũng là, đó là một càng bức tử mặt đuôi mù chứng xã hội. Nhiều mặt đều giống như một cái phê tái sinh sinh ra. Ngây ngốc phần không rõ ràng lắm, cho nên những năm kia phong cách khác lạ rồi lại mỹ đến thực chất bên trong nữ tinh đám bọn họ mới. Càng phát ra làm cho người ta trí nhớ khắc sâu. Tuy nhiên hiện nay các nàng phong hoa đã qua, nhưng này chút ít kinh diễm thời gian đã muốn thật sâu khắc ở chúng ta mỗi người trong đầu. Vĩnh viễn không tiêu tan đi, Mẫn học bưng chén đĩa xúc dưới, đánh giá đến khay bên trong giả thể. Hoàn toàn không thấy ra như thế về sau, bất quá chất lượng còn giống như rất không sai, ít nhất theo chủ nhân bị mưu sát đến trong nước ngâm hơn tháng. Một vạch chân tổn hại không có, không hiểu tự hỏi nha. Mẫn học đem khay đưa về phía Lục Mạn Đồng. Hắn khoát tay chặn lại, đối với cái này ta cũng vậy không có nghiên cứu. Hãy tìm cái tương quan phương diện chuyên gia cố vấn. Hơi nhún vai, Mẫn học thuận tay đem khay để ở một bên. Tiếp tục phía dưới kiểm tra thi thể công tác, Lục Mạn Đồng lần này không có lại miên man suy nghĩ. Phụ trách đã khởi ra tay, cái này lại để cho Mẫn học tiến độ tăng lên không ít. Mặc dù như thế, đợi kết thúc công việc lúc, bên ngoài y nguyên đã muốn sắc trời sát hắc, nhiều kết luận phải đợi xét nghiệm kết quả đi ra mới biết hiểu. Gấp cũng gấp không đến, thay cho giải phẫu phục Mẫn học chủ động phát ra mời, Lục Pháp Y rất hân hạnh được đón tiếp ăn một bữa cơm, vui vơi đúng vậy. Lại đến cơm điểm, làm cho nhân gia đánh lâu như vậy ra tay, thỉnh ăn một bữa cơm cũng là xứng đáng chi nghĩa. Ai nha, phát ra mời Mẫn Học hoàn toàn không nghĩ tới đối diện vị này được thỉnh mời phu nhân hội bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tự đắc bước nhanh đi ra ngoài. Không hiểu ra sao, cùng sau khi rời khỏi đây, phát hiện Lục Mạn Đồng tiểu chạy vào một gian văn phòng. Sau đó cầm điện thoại đi ra, hư lắm rồi, hư lắm rồi. Cái này xong đời. Lục Mạn Đồng khẩn trương toái toái nhớ kỹ. Mẫn Học vui đùa nói, như thế nào? Bạn trai bị thả bồ câu, mấy không kế đó điện hơn nữa. Lục Mạn Đồng biểu lộ. Mẫn Học suy đoán thật cũng không là hoàn toàn không đáng tin cậy. Cái này đã có thể không tốt lắm ý tứ. Dù sao người ta tăng ca cũng là vì bang giúp ta bề bộn. Lục Mạn Đồng trắng rồi người nào đó liếc, nắm chặt điện thoại đánh cho trở về, thuận miệng trả lời, nàng có thể so sánh bạn trai khủng bố hơn. Đánh cho nhiều cái, đối diện đều không tiếp lên. Lục Mạn Đồng khẩn trương nói, xong rồi xong rồi. Thực tức giận, người lái xe sao? Mẫn Học tự nhiên nghĩa bất dung từ đưa muội tử đoạn đường. Các người hẹn ước tại đây ăn cơm, nhìn xem ngoài xe người đến người đi quả vặt một đầu phố. Mẫn Học sáng suốt bỏ đi xuống xe ý niệm trong đầu. Cũng may Lục Mạn Đồng cũng đúng vào lúc này nhận được thần bí, phần tử khủng bố, điện báo. Xong Mẫn Học đánh cho lời xin lỗi ý gia tăng cảm tạ ánh mắt hậu. Vội vã xuống xe đi vào dòng người. Một hồi xây nướng xuyến tự nhiên hương khí tại cửa xe vừa mở ra một cửa gian dũng mãnh vào. Kích thích người nhũ đầu, chập choạng trứng, thật muốn ăn, đúng vậy lúc này xuống dưới, tuyệt đối, có đi không về. Công chúng nhân vật bi ai, khó có thể hưởng thụ đại chúng nhất bình thường khoái hoạt. Chính thổn thức lấy, Mẫn Học chợt thấy cái kia xây nướng xuyến quầy hàng chợt nổi lên một hồi bạo động. Đương nhiên, cùng Lục Mạn Đồng không có vấn đề gì, bởi vì muội tử vừa rồi xuống xe hậu là hướng tương phản phương hướng đi. Một hồi tiếng thét chói tai từ cái này bên cạnh truyền đến. Mẫn Học không có vội vã xuống xe, bởi vì này chút ít thét lên cũng không phải là kinh hoàng, mà rõ ràng là kinh hỉ. Chương XX là chương XX. Mơ hồ không rõ tiếng kêu lại để cho Mẫn Học lập tức ý thức được. Cái này sợ là một vị đồng hành, còn làm hắn vừa rồi muốn làm rồi biến mất làm công việc. Mua sấy nướng xuyến, cái gọi là đồng hành, tự nhiên không phải cảnh sát hình sự, mà là có chút công chúng nhân vật. Mẫn Học không có lập tức lái xe, mà xem náo nhiệt không chê công việc đại đứng ngoài quan sát tình thế phát triển. Tất cả mọi người muốn ăn tuy nhiên cũng ăn không đến. Tâm lý lập tức cân đối rất nhiều, có hay không tốt, có chút ác thú vị. Coi như là huyết tinh đại nửa ngày chơi sau tâm tình buông lỏng mắt thấy chung quanh mọi người. Hướng phía phát ra tiếng địa điểm vây đi. Mẫn Học vì thế, đồng hành, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Chỉ có điều ý niệm trong đầu còn không có tiến lên đến giây thứ nhất. Chỉ thấy một cái đeo khẩu trang đè nặng mũ to lớn thân ảnh từ trong đám người vọt ra. Trương Hạo Bạch, tuy nhiên che đắc rất kín, nhưng đã có thể bị đại chúng nhận ra. Đương nhiên cũng chạy không thoát Mẫn Học con mắt. Vị này, may mắn chạy ra, đám người không phải mở lớn vua màn ảnh là ai thật đúng là không có nhìn ra. Vị này nghiêm tại kiềm chế bản thân vua màn ảnh, cũng có như thế tham ăn một mặt. Lập tức tốt tiếp đất khí, không mang trợ lý Trương ảnh đế nhất xem chính là vụng trộm chạy đến. Không có tiếp ứng hắn cái đó chạy ra nhân dân quần chúng Hải Dương vừa chạy ra một cái tiểu, vòng. Vây, lại một sóng lớn đám người từ bốn phương tám hướng hướng hắn, đánh tới. Vị này vua màn ảnh ngoại trừ tại trong phim ảnh có thể nhìn thấy. Ngày thường không tham gia tống nghệ. Cũng rất ít dự họp mặt khác hoạt động, cũng không dễ dàng thấy đến mọi người nhưng, hiếm có, lắm, nhiệt tình như vậy cũng không khó lý giải. Lúc này Mẫn Học cũng không thể sống chết mặc bây rồi. Tốt xấu là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử không chỉ một về huynh đệ. Động có thể, thấy chết mà không cứu được. Cũng may Trương Hạo Bạch là thuận đường chạy. Mẫn Học thúc đẩy ô tô đến hắn lân cận hậu, buông cửa sổ xe đồng thời đè lên loa. Khoan hãy nói, Trương Hạo Bạch vì quay chụp sông Mê Công hành động, tập huấn đoạn thời gian kia thật không có luyện không, thật có thể nói là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Bị nhiều người như vậy vây quanh rõ ràng còn bớt thời giờ liếc một cái loa vang lên nơi. Đồng thời nhãn tình sáng lên, cứu tinh, một cái gia tốc, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay mở cửa xe đi vào ngồi. Cỗ xe tuyệt trần mà đi, lưu lại một chúng dậm chân không thôi cường thế vây xem chúng. Nào đó vừa mới truy đuổi khá gần muội tử rụi rụi mắt con ngươi hướng đồng bạn nói, ta như thế nào? Cảm thấy vừa rồi cái kia lái xe cái kia sao nhìn quen mắt? Hình như là, Mẫn Học, đồng bạn cười mắng, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nói sau cái này hai người căn bản không giáp với, thấy chung quanh mọi người không có đặc biệt gì phản ứng. Muội tử chỉ có thể cho là mình nhìn lầm rồi, cũng là, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng mà có câu nói gọi không xảo không được sách, tựu là trùng hợp như thế hai người, chính ngồi chung tại một cỗ chạy như bay trong xe. Bạch ca, người lúc nào đến Ma Đô, cũng không cho ta biết một tiếng, Mẫn Học bên cạnh lái xe bên cạnh nói. Trương Hạo Bạch lau đem bả chạy ra đổ mồ hôi, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không suy nghĩ hiện tại cũng mấy tháng phần, tháng Mẫn Học đột nhiên ý thức được cái gì. Tính toán thời gian, sông Mê Công hành động, tuyên truyền xác thực có thể bắt đầu phát lực. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, đầu năm nay lại đồ tốt, không có tuyên truyền cũng phải quỳ. Đại chúng cũng không biết có chuyện như vậy, như thế nào lại đi vào rạp chiếu phim cho nên, Trương Hạo Bạch tám phần là tới Ma Đô thượng tiết mục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.